Gia hữu tiểu tiện, chương 42, góc truyện audio.com. Trận mở màn giải đấu bóng sinh viên chính thức khai hòa. Ngày đó, so với toàn trường kích động nhất chính là tiểu tiện, cậu là một tấm băng rôn ngập tràn tình yêu, ở bên ngoài chạy tới chạy lui, vì Đỗ Hàng mà nỗ lực cổ vũ. Tiểu ngốc thích bắt trước kia cũng chạy tới chạy lui theo sau cổ vũ Đỗ Hàng theo cậu. Nhờ ơn hai người mà bát quái toàn trường bắt đầu khai sinh. Có người nói, hiện tại nam sinh thực lớn mật, có can đảm phá tan quan niệm thế tục, làm cho trước mặt mọi người truy đuổi đồng tình ái. Có người nói, hiện tại nam sinh không bị cản trở, ngang nhiên tại sân bóng diễn một màn hai nam điên cuồng theo đuổi một nam. Còn có người nói, hiện tại nam sinh thực sự cởi mở, bọn họ đây là đang đùa 3P. Nhất phu đa thê ngươi hiểu hay không? Nói không chừng còn có 4P, 5P, 6P, NP, lời đồn truyền tới tai diễn viên chính trong nhóm thổ lộ. Phản ứng của bọn họ là không giống nhau. Tiểu tiện bưng mặt khóc như mưa như bão. Ta làm rõ ràng vậy sao? Có sao có sao có sao? Cái này xong rồi, học trưởng sẽ bị ta dọa chạy mất à, có hay không ghét ta nha? Tiểu ngốc bưng mặt dùng sức muốn khóc mà khóc không nổi. Vươn tay quẹt lấy nước mắt của tiểu tiện bôi lên mí mắt mình. Bưng miệng trộm cười, chấm, xem ra ngốc cũng có chỗ tốt à nha. Thân là một trong hai diễn viên chính, tiểu ngốc hoàn toàn đem mình đặt bên ngoài bát quái. Về phần nam diễn viên được ái mộ kia, lúc này đang ở trong phòng ngủ ngon lành cành đào. Cái gì kỳ ái, cái gì lưỡng nam nhất nam. Cái gì 3P, 4P, NP cùng hắn nửa mao tiền quan hệ cũng không có. Còn có một người cùng sự kiện này bị khí tới không chỗ phát tiết. Tề đại thiếu gia ở trong lòng rít gào. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra a? Tiểu quỷ tặng bao cổ tay cho ta kia sao lại hướng người khác thổ lộ a? Còn cùng người chơi 3P. Hắn có đem ta để vào mắt không a? Lẽ nào thực sự hắn đang đùa giỡn ta? Chấm, đúng, khẳng định là hắn đang đùa giỡn ta. Từ đầu tới cuối hắn chưa từng liếc ta một cái. Đừng hỏi ta sao lại biết, ta dưới tay tiểu đệ nhiều như vậy. Tùy tiện hết một đứa hỏi không phải sẽ biết sao. Số tiểu quỷ, ngươi cư nhiên dám không nhìn ta. Ngươi xong, một bộ truy điệu cho tiểu ngốc. Amen, cách chương.